Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 82, chuyên tâm dung hợp. Dường như Tony Stark muốn một dạng, trên trái đất người mặc dù đại bộ phận đều tại ăn mừng chiến tranh thắng lợi nhưng là có một nhóm. Người bắt đầu lên tiếng phê phán Iron Man, lên tiếng phê phán Tony Stark. Stark công nghiệp cổ phiếu càng điên cuồng ngã xuống. Nếu như không phải là bởi vì Tô Phục mới là đại cổ đông nói e sợ giá cổ phiếu muốn xuống hạ càng nhanh hơn, từ thái không chạm trở về Tony Stark liền hoàn toàn dừng lại ở nhà mình không đi ra. Chỉ là móc một số tiền lớn chuyển tới thần môn nơi đó sau đó liền bế môn không ra. Một mặt là bởi vì hắn hiện tại xác thực rất ủ rũ. Một mặt khác là kinh hỉ. Hắn kinh ngạc phát hiện mình phụ mẫu dĩ nhiên ở nhà mình. Bọn họ còn sống, sau đó hiểu biết một ít các loại sự tình. Điều này làm cho ủ rũ Tony Stark tâm tình biến tốt rất nhiều. Chiến tranh tuy nhiên kết thúc, thế nhưng liên quan với cuộc chiến tranh này nghị luận nhưng càng ngày càng nhiều. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là thần môn Tô Phục. Nhất là Tô Phục đem chọn cái địa cầu cũng nhét vào hắn duy trì chuyện này lại càng là tiếng vọng khá lớn, rất nhiều người đồng thời an tâm, bởi vì cứ như vậy coi như thật sự có cái gì địa cầu ngăn cản không kẻ địch bọn họ cũng có thể có. Cuối cùng càng tránh gió, nhưng là có một nhóm người phản đối bởi vì như vậy chẳng phải là đem hết thảy đều giao cho Tô Phục. Thậm chí còn có vài quốc gia hy vọng thần môn có thể cứ như vậy sự tình dành cho giải thích. Hoặc là nói muốn một cái bảo đảm. Nhưng đối với này thần môn phương diện căn bản không có phát biểu bất kỳ nghị luận. Tô Phục đừng nói lộ diện thậm chí cũng không có chú ý. Đại sứ quán ở ngoài có rất nhiều người tụ tập. Có người phản đối. Bất quá nhưng không ai thật sự dám tiến vào đại sứ quán. Mà trong đại sứ quán, Tô Phục chỉ là ở thành thơi khôi phục thể lực. Theo đột phá cực hạn, hắn thể lực hạn mức tối đa tựa hồ lại có tăng cường. Muốn triệt để khôi phục nói cần mấy ngày thời gian, vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này lắng lại bên ngoài kịch liệt phấn khởi dân chúng tâm tình. Người liền định như vậy chờ Thanos tới sao? Nebula nhìn gối lên Lorelei trên đùi Tô Phục không? Nhịn được mở miệng dò hỏi, nàng cho rằng giải quyết Ronan sau Tô Phục sẽ làm chút gì. Không nghĩ tới Tô Phục thật giống như xa vào đến ôn nhu hương bên trong giống như vẫn không có cử. Động, điều này làm cho báo thù sốt ruột Nebula rất phiền muộn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chờ địa cầu tình huống nội bộ ổn định lại dĩ nhiên là có thể chuyên tâm đối phó Thanos. Huống chi. Người biết Thanos ở đâu sao? Tô Phục nhẹ vỗ về Lorelei chân suy nghĩ có muốn ăn hay không đi nàng. Nàng trường theo Sonia tương tự hơn nữa hiện tại lại là chính mình người hầu gái. Khéo léo như thế nghe lời ở bên cạnh mình hầu hạ. Chờ đến thời hạn thi hành án kết giản rời đi làm cho nàng vạn nhất nàng theo đường nam nhân Tô Phục. Tâm lý vẫn đúng là không thoải mái. La Vân Lai người này đối với Tô Phục tới nói không có gì. Nhưng nàng theo Sonia tương tự mặt liền để Tô Phục có chút vô pháp tiếp nhận. Psylocke Storm đều tại xử lý đại sứ quán sự vụ bận bịu không thể tách rời ra. Liền ngay cả Susan cũng sẽ giúp bận bịu. Scarlet Witch cùng Polaris tuy nhiên không có gia nhập thần mâu cục. Nhưng trước mắt thần mâu cục mới thành lập trên trái đất sự tình lại nhiều các nàng cũng đi hỗ trợ. Dù sao đều là thần môn cũng tuy hai mà một. Vì lẽ đó hiện tại Tô Phục bên người chỉ có Lorelei theo Melinda Mai. Bất quá Melinda Mai phần lớn thời gian cũng ở xử lý đại sứ quán sự tình. Vì lẽ đó, chính thức so sánh thanh nhàn liền Lorelei cùng với vừa qua khỏi đến Nebula. Biết rõ Thanos ở đâu sao? Vấn đề này Nebula trả lời không được. Ngươi không biết, vì lẽ đó vậy thì chờ được. Địa cầu thực lực ngươi cũng nhìn thấy. Coi như Thanos cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Tô Phục vươn mình ngồi xuống đứng lên nói, vì lẽ đó, thừa dịp khoảng thời gian này tốt tốt hưởng thụ một chút loại này cuộc sống yên lặng không tốt sao? Đối với ngươi mà nói trước đây sẽ không có từng có đi. Được, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Laura Lee, ngươi cùng ta trở về phòng đi. Laura Lee ngoan ngoãn gật đầu. Màn đêm buông xuống, vừa bắt đầu Tô Phục thật là có loại ảo giác phảng phất là đang cùng Sonia ở nhất lên. Thế nhưng chậm rãi liền phát hiện khác nhau. Laura Lee so với Sonia càng mị, càng có khả năng chịu đựng bây giờ Tô Phục cường đại. Dù sao nàng thế nhưng là tiên cung người. Một đêm kịch chiến, ngày thứ hai khi tỉnh dậy đã là buổi trưa. Đơn giản ăn một chút gì, Tô Phục tiến vào thời gian phòng. Dung hợp, tiếp tục dung hợp. Reality Stone theo tâm linh bảo thạch dung hợp còn phải tiếp tục. Nhất là tâm linh bảo thạch Tô Phục cảm thấy rất thú vị. Khi hắn đem chọn cái địa cầu cũng nhét vào đến chính mình duy trì về sau, hắn liền phát hiện mình cảm ứng rất nhiều người tâm linh. Nói như thế nào đây? Nếu như đem tâm linh bảo thạch so sánh là website, như vậy trên trái đất người thì tương đương với ở trang web này trên đăng ký tài khoản. Tô Phục chính là lập trình viên, có thể tùy tiện thay đổi cái này tài khoản bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ toàn bộ quyền hạn. Mà bây giờ dung hợp chỉ có thể để Tô Phục nắm giữ bộ phận quyền hạn. Ở thời gian trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa tháng sau khi ra ngoài ha ha đồ vật ngủ một chút. Như vậy nhiều lần, vừa bắt đầu rất nhiều người lo lắng Tô Phục có thể sẽ làm những gì. Thế nhưng Tô Phục ở đại sứ quán chờ lâu như vậy không hề làm gì cả. Mà thần môn phương diện tựa hồ cũng chỉ là làm từng bước làm việc của mình. Điều này làm cho không ít người, nhất là những người đang nắm quyền kia thực tại là thở một hơi. Địa cầu tình huống cũng dần dần khôi phục lại yên lặng. Tất cả tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Nguy cơ chí mạng giải trừ sau, mọi người lại bắt đầu bận rộn nhà mình này điểm sự tình. Duy nhất khác nhau chính là thần mâu cục đã đi vào quỹ đạo. Thay thế đã giải tán thần thuẫn cục bắt đầu nắm giữ đủ loại kiểu dáng tình báo. Vốn là đâu, kỳ thực còn cần rèn luyện. Nhưng người nào để địa cầu đột nhiên như vậy nguy cơ? Ở thần môn thực lực cường đại cùng nguy cơ thời kỳ đồng tâm hiệp lực để rất nhiều khả năng xuất. Hiện tai họa ngầm cũng biến mất theo. Tuy nhiên Tô Phục cũng có quan tâm Thanos hoặc là Galactus động thái. Nhưng dù sao tinh tế rất lớn, bọn họ coi như muốn đến địa cầu ở trên đường cũng phải trì hoãn không ít thời gian. Hay là đối với bọn hắn tới nói cái này cũng không phải dài lắm. Thế nhưng đối với người địa cầu mà nói cũng đã không ngắn. Một năm, chỉnh một chút một năm. Tô Phục ngay tại đại sứ quán cùng thời gian trong phòng qua lại luân phiên. Reality Stone, tâm linh bảo thạch đã triệt để dung hợp. Liền ngay cả Tam Stone Tô Phục cũng đã dung hợp 1/3. Thời gian một năm có thể làm rất nhiều chuyện. Một năm sự tình cũng có thể để người ta quên rất nhiều chuyện. Mà thời gian một năm cũng đủ để cho người phát sinh sản sinh không ít thay đổi. Người nói Patsy đang điều tra kiêu ngạo tổ chức. Tại sao? Bọn họ làm sao dính líu quan hệ? Tô Phục nhìn quần bò. Jacket đen Jessica Jones hơi kinh ngạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.